Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 62, đầu tư ngắn hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai đó đang muốn bánh fly ngẫm lại những lời đó mà không hỏi gì sau khi người hầu đặt chiếc khay ba tầng bằng bạc xuống để uống trà và rời đi, hắn cười nói. Thưa bà, tại sao bà không mua nó? Ngay cả một người mù cũng biết rằng Luen sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề ô nhiễm môi trường trong tương lai. Do đó, công ty Coim, chuyên kinh doanh than anthracite và than củi chất lượng cao chắc chắn có một tương lai đầy hứa hẹn. Nó trị giá nửa triệu hoặc thậm chí một triệu bảng sẽ không phải là một điều viển vông. Tất nhiên, tiền đề là ban lãnh đạo của công ty có thể theo kịp với sự mở rộng tương ứng. Trong tình hình như vậy, việc mua lại cổ phần của công ty Coim chắc chắn là một thương vụ có lãi. Nếu ta là bà ta sẽ tự mình gánh lấy nó khi cho dù bản thân mắc phải bao nhiêu nợ nần. Mary dùng hai ngón tay để cầm một chiếc bánh mì kẹp dưa chuột từ khay bạc phía dưới cắn nhẹ và từ từ nhai nuốt. Điều này như một bước đệm cuối cùng nàng ấy đã sắp xếp các lời nói của mình. Kể từ khi luật quản lý ô nhiễm khí quyển được thông qua công ty Coim đã phát triển nhanh chóng. Khuôn mặt của các cổ đông đã bắt đầu thay đổi. Như ngài đã biết, những người có tầm nhìn về tiền bạc thường sẽ có khiếu kinh doanh tốt. Và đằng sau họ thường có một số nhân vật quyền lực. Nếu ta không phải là thành viên của Hội đồng ô nhiễm khí quyển quốc gia, đã lợi dụng điều này để làm quen với khá nhiều quý tộc và quan chức cấp cao của chính phủ, ta tin rằng mình sẽ không thể chịu được áp lực đó, và ta cuối cùng sẽ bán cổ phiếu của ta với giá tương đối tốt. Sau đó sẽ rời sân khấu với một khoản lợi nhuận đáng kể. Nhưng ngay cả như vậy, hầu hết cổ phiếu sẽ nhanh chóng tập trung, và ta sẽ nhanh chóng mất tư cách là cổ đông cao nhất, mất quyền kiểm soát đường lối của công ty. Đây là thứ mà ta thừa hưởng từ cha mình. Ta không muốn nó trở thành đồ chơi của người khác. Ta mong muốn nó từ từ phát triển thành nhà cung cấp than anthracite lớn nhất và chất lượng cao cho Bachland, hoặc thậm chí toàn bộ vương quốc Luen. Ha ha, không phải là ta chưa thử các giải pháp khác. Ta đã cầm cố cổ phần và bán tài sản của mình, đầu tư một khoản lớn của mình vào bí mật mua 15 cổ phần, cũng như nhờ bạn bè mà ta có thể tin tưởng giúp đỡ. Ta có thêm 10 cổ phần cùng với 20. Ta có ban đầu ta nắm giữ tổng cộng 45. Tình hình hiện tại là một cổ đông nhỏ đột ngột quyết định bán 3 cổ phần của mình, ta và bạn bè tạm thời không có tiền để mua lại. Đây là một cuộc chiến thương mại. Glenn đã quen giao dịch với người phi phàm nhưng lần đầu tiên gặp chuyện này, hắn thấy nó mới mẻ nhưng cũng thấy xa lạ. Tương tự, hắn đưa tay ra và lấy một chiếc bánh sandwich có gà tây ở dưới cùng của khay ba tầng. Trong khi ăn, hắn trầm ngâm trong khoảng 10 giây và nói. Cổ phần mà bà có được sau này cũng có thể được cầm cố, phải không? Không có đủ thời gian, bên kia đã đưa ra lời đề nghị và giao dịch có thể được hoàn thành bất cứ lúc nào, với bất kỳ ai. Mary nói ăn xong món trên tay. Lên ngả người vào ghế sofa một cách thoải mái. Tại sao bà đến tìm ta? Chấm, khi nghe câu hỏi, Mary thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên, ngài đã mang về Bachland một số tiền khá lớn. Ngài không cần phải gom tiền thông qua các cách thức khác nhau. Thứ hai, ngài mới đến Bachland, vì vậy ngài không có liên hệ với bên kia hoặc các khía cạnh khác. Điều này cũng có nghĩa là ta không sợ rằng ngài sẽ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi ngài chọn hợp tác với họ, ngài sẽ cân nhắc xem điều đó có đáng để vi phạm hợp đồng hay không. Thứ ba, mặc dù chúng ta mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng ta tin rằng ngài là một quý ngài rất đàng hoàng và hiểu biết. Lời khen của nàng khiến ta hơi xấu hổ, tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là diễn xuất của ta trong vai Đuên Đon rất hiệu quả. Ít nhất, mọi người đều biết rằng ta là một quý ngài trung niên có tầm nhìn xa và năng lực với rất nhiều tiền mà ta không có nơi nào để đầu tư. Ta vốn có 16.493 bảng và thêm 5.000 bảng của tiểu thư, ma thuật sư, không? 6.000 bảng, cũng 48 bảng lấy được từ chỗ ngài ích, ta có tổng cộng 22.991 bảng và 5 đồng vàng. Ngay cả khi ta trừ đi 5.987 bảng nợ tiểu thư đưa tin, ta vẫn được coi là một phú ông thực sự. Nhiều người có tài sản trị giá hàng trăm nghìn bảng nhưng vốn lưu động không thể có nhiều như vậy. Lên đếm tài sản của mình, hắn hỏi với một nụ cười. Thưa bà muốn ta làm gì? Quảng cáo, Mary nhấp một ngụm trà và trang trọng nói. Hãy mua 3 cổ phần đó, nhưng trước đó ta sẽ ký 2 hợp đồng với ngài. Hợp đồng đầu tiên giao kết rằng ta sẽ phải mua lại cổ phần từ ngài trong vòng 3 tháng và mua nó với giá cao nhất có thể đạt được trong khoảng thời gian này. Khoản thuế tương ứng sẽ do ta chi trả. Hợp đồng thứ hai giao kết rằng chúng ta sẽ hành động nhất trí. Ngoài ra ta sẽ đưa ngài trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty Coim. Ngài sẽ được hưởng các đặc quyền tương ứng, theo dõi sự phát triển của công ty. điều này sẽ giúp ngài hòa nhập tốt hơn vào xã hội thượng lưu. Nghe có vẻ chắc chắn sẽ không lỗ. Nó tương đương với việc ta cho vay một khoản, và bà Mary sẽ trả lại cho ta một số tiền lãi và nguồn lực xã hội nhất định. Và so với một thỏa thuận vay nợ, ta sẽ nắm giữ cổ phần của một công ty lớn. Nó an toàn hơn, xét cho cùng, chúng ta vẫn chỉ là những người xa lạ. Tất nhiên cơ sở là bản thân công ty Coim vẫn ổn. Đây cũng là lý do tại sao nàng ấy chọn ta làm thành viên hội đồng. Glenn đã phân tích các điều kiện do bà Mary đề xuất và dần dần cảm thấy bị thu hút. Theo quan điểm của mình, Dwayne Don cần một số khoản đầu tư. Nếu không, hắn sẽ bị nghi ngờ. Sau đó, việc lựa chọn hình thức đầu tư là một vấn đề khá quan trọng, vì hắn phải cân nhắc rằng Dwayne Don có thể phải từ bỏ mọi thứ và rời khỏi Backland, vì hành động của hắn thất bại hoặc thành công đến lúc đó tiền còn có thể lấy đi, chứ cổ phần thì đừng nghĩ đến. Loại đầu tư này cho phép nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư, đáp ứng được nhu cầu của ta. Ta thậm chí có thể kiếm được kha khá. Glenn trầm ngâm một lúc rồi nở nụ cười ấm áp, giúp một quý cô giải quyết vấn đề là điều ta nên làm. Bà Mary ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ngay khi nàng định nói gì đó, nàng nghe thấy giọng nói hấp dẫn của Dwayne Don tiếp tục. Tuy nhiên, ta khá thận trọng đối với bất kỳ khoản đầu tư nào mà ta thực hiện. Ta sẽ thuê một luật sư và một nhóm kế toán để điều tra tình hình của công ty Coim. Ta sẽ cố gắng đưa ra kết luận nhanh nhất có thể và nếu không có vấn đề gì xảy ra chúng ta có thể bắt đầu hợp tác. Ngoài ra ta cũng sẽ bói toán, Glenn thầm nói thêm trong lòng. Chắc chắn, bà Mary mỉm cười và nói thêm, ta sẽ chịu chi phí cho những chuyện như vậy. Glenn không từ chối lời đề nghị, hắn gật đầu và nói. 3. Cổ phiếu sẽ có giá bao nhiêu? Định giá hiện tại là 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 600 bảng, nhưng người bán kia tin rằng công ty Coim có một tương lai đầy hứa hẹn, vì vậy nó không thể thấp hơn 12.000 bảng. Mary đã cho Glenn những chi tiết chính xác. Phù, Glenn dùng một cách bình tĩnh và thoải mái để mỉm cười. Vẫn ổn, Dwayne Don quả là giàu có. Mary nghĩ, nói, Dwayne, ta có thể mời ngài đến thăm công ty Coim vào ngày mai được không? Đó chính xác là điều ta mong ước. Glenn cười đáp, đồng thời, hắn nghĩ đến điều gì đó. Chủ nhà cũ của hắn, chồng của Stellin Summer, có khả năng vẫn đang là quản lý tại công ty Coim. Lại một người quen thuộc khác, nhưng đó không phải là gương mặt của Dwayne Don. Glenn cảm thấy bâng khuâng vì một lý do khó hiểu nào đó. Vào lúc 8 giờ tối vẫn có những đám đông người dân từ các con đường khác tiến vào quận đông. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của họ, và điều này gần như tiếp tục cho đến 10 giờ. Emlyn White đã thay trang phục công nhân màu xanh xám, đội mũ lưỡi chai và ẩn mình trong con hẻm của khu vực cầu Backland trong khi quan sát những người nghèo đang chạy tới lui. Mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong việc cải trang, nhưng hắn ta có con mắt và đầu óc. Chỉ cần một chút quan sát ngắn ngủi cũng đủ để hắn ta phát hiện ra những vấn đề trong trang phục của mình. Điểm quan trọng nhất chính là, so với người nghèo quần áo rách dưới bẩn thỉu, bộ trang phục đi làm buổi chiều hắn ta mua quá mới và sạch sẽ, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Emlyn suy nghĩ một lúc quay trở lại con hẻm tối và đưa ngón tay ra. Sử dụng những gì đã thấy, hắn ta bắt đầu xé mở những chỗ dễ bị hư hại. Sau đó, vị huyết tộc này quan sát xung quanh cơ mặt dần biến dạng thành khuôn mặt nhăn nhó. Với ánh mắt khinh thường, Emlyn đến bên tường, nhắm mắt lại và bắt đầu bôi chất bẩn lên áo và quần của mình. Mùi than, mùi bùn thối rữa, mùi nước tiểu, Emlyn vô thức vươn lòng bàn tay ra khỏi cơ thể, hắn ta dùng tay kia che miệng. Gần như nôn mửa, lúc này, hắn ta nhận ra rằng khứu giác quá nhạy bén không phải lúc nào cũng là tốt. Sau vài phút bị tra tấn dã man, Emlyn cuối cùng cũng hoàn thành việc cải trang. Ngay cả khuôn mặt tuấn tú của hắn ta cũng lấm lem than. Với cách ngụy trang này, hắn khom lưng và lẩn vào đám đông, nhanh chóng tiến vào khu đông mà không gây được sự chú ý nào. Khi bước đi, Emlyn nhận ra một vấn đề. Hắn ta không hề quen thuộc với những con đường. Vị huyết tộc này không biết phố Limestone hay phố cá voi Beluga ở đâu quận đông, trong khi hầu hết các biển báo trên phố đã bị hư hỏng. Ám sát thực sự là một vấn đề rắc rối. Emlyn lẩm bẩm, hắn bắt đầu hỏi đường. Sau gần một tiếng vất vả cuối cùng Emlyn cũng đến được phố Limestone. Đường phố chật hẹp với những tòa nhà hai bên san sát nhau. Ngay cả ban ngày cũng xuất hiện bóng tối. Vào ban đêm, nó tạo ra một cảm giác rùng rợn và tối tăm. Nhưng đối với huyết tộc môi trường như vậy không tệ. Vấn đề duy nhất là bụi bẩn và lộn xộn. Sau khi xịt một loại thuốc để loại bỏ mùi cơ thể, Emlyn bước vào căn hộ ở số 6, đến tầng thứ 3, và tiến vào phòng vệ sinh công cộng với cái mũi bị bịt chặt, sau đó hắn ta đứng bên ngoài căn phòng của tín đồ mặt trăng nguyên thủy, Argos. Emlyn ngoái tai để lắng nghe một lúc rồi hắn ta ngừng bịt mũi một cách khó hiểu. Emlyn gần như ngất xỉu vì mùi hôi thối bốc ra từ phòng vệ sinh. Hắn phải cố gắng một chút để tập trung ánh nhìn vào căn phòng. Khứu giác cho hắn biết rằng không có ai bên trong, cũng không có bất kỳ xác chết nào. Đối phương đã chuyển đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay tên này không về. Emlyn lặng lẽ thì thầm. Emlyn không bao giờ nghĩ rằng cuộc đi săn của mình lại thất bại như vậy. Sau khi kìm nén những cảm xúc của mình, Emlyn rời căn hộ và chạy đến số 19 phố cá voi Beluga. Lần này, hắn vui mừng phát hiện ra có người ở nhà. Galis Kevin ở nhà, cùng lúc đó, Emlyn bắt gặp mùi hương của một người khác. Nó rất giống với mùi ở căn hộ của Agos phố Lambstone. Hai người, có hai người trong phòng. Agos không có nhà vì tên tín đồ này đến gặp Galis Kevin. Hai, nét mặt của Emlyn đột nhiên đơ ra. Hắn không lo lắng nếu đó là một đối một, nhưng nếu là một chọi hai, hắn vẫn có chút sợ hãi với Leymaner lữ hành bút ký. Dù sao, hai người họ đều là ma gà rồng nhân tạo với sức mạnh khá đáng kể. Quảng cáo, cách chương.